Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818, đá tảng cửa teleport. Sau trận chiến các loại dư âm, về mặt tổng thể tới nói, Diệp Thiên Hồ đều là cho rằng một chuyện cười đến xem. Ngược lại chỉ cần đừng liên lụy đến trên người hắn là được. Đồng thời, hầu cả sự kiện, hắn nhưng là tiền lời tràn đầy, lượng lớn Bruce Banner dòng máu, những này đều muốn quy công cho vĩ đại vô tư Samuel bác sĩ. Đây là hắn khổ cực phục chế thành quả, hơn nữa hắn nhằm vào Bruce Banner lượng lớn nghiên cứu cũng bị Diệp Thiên Hồ toàn bộ bắt được tay. Cuối cùng vị này bác sĩ còn dâng ra chính mình cảm hóa Banner huyết dịch mà biến dị sau đầu bị Diệp Thiên Hồ dùng làm nghiên cứu tư liệu sống. Đối với này chỉ có thể nói, người tốt a. Còn có một vị khác kính dâng người Blonsky, không nghe người ta nói, cuối cùng cũng chỉ có thể làm vật thí nghiệm. Mặc dù là chết rồi, hắn thân thể vẫn như cũ sẽ bị tiếp tục nghiên cứu. Khi chiếm được những thứ đồ này sau khi ngày thứ hai, Diệp Thiên Hồ liền một lần nữa trở lại sinh hóa thế giới phòng thí nghiệm sinh hóa. Đem thu hoạch lần này bảo tồn ở trong đó. Tân nghiên cứu đoàn đội chính đang gầy dựng, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đối với những thu hoạch này khai triển tiền kỳ nghiên cứu. Chỉ là, muốn làm ra thành phẩm, liền cần đợi được tân phòng thí nghiệm kiến tạo hoàn thành. Xét thấy Banner huyết dịch tiềm lực, còn có căm hận này cái ví dụ xuất hiện, một khi coi đây là cơ sở bâu mất khống chế, này sẽ là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, có liên quan nghiên cứu phương tiện đồng dạng là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, có một cái vẫn ở kế hoạch phòng thí nghiệm kiến tạo kế hoạch nhất định phải tăng nhanh tiến trình. Cũng chính là ở mặt trăng kiến tạo tân căn cứ thí nghiệm. Dưới tình huống như thế, coi như là xuất hiện bất ngờ, mặt trăng bản thân cũng gặp trở thành một to lớn lao tù. Ai cũng không hy vọng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng tổng phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Dừng lại sau một thời gian ngắn, Diệp Thiên Hồ thì có lần thứ hai đi đến Marvel thế giới. Chỗ cần đến, S-H-I-E-L-D tổng bộ, hắn là đến đòi trái. Nick Fury cái tên này nợ hắn đồ vật đã rất lâu. Một quãng thời gian quá khứ, Cheese Galleon đã hoàn thành tu sửa công tác, lại cũng không nhìn thấy lúc trước đã xảy ra một hồi chiến đấu khốc liệt dấu vết. Tòa kiến trúc này ở rốt cục bài trừ Hydra thẩm thấu sau khi cũng đã lần thứ hai làm S-H-I-E-L để đại não khôi phục bình thường vận chuyển. Căn cứ chúng ta từ bắt được Hydra cao tầng nơi đó lục soát đến tư liệu. Vật này là đón về bọn họ tin phụng thần đường tắt duy nhất. Bao quát bọn họ ở bên trong rất nhiều người đã không tin truyền thuyết này. Nhưng có thể cái này nghe tới hoang đường cố sự chính là sự thực. Chỉ là chúng ta đối với thần lý giải không giống thôi. Nối thẳng hướng về Triskelion lòng đất. Trong thang máy, chỉ có Diệp Thiên Hồ cùng Nick Fury. Nick Fury không chút biến sắc hỏi. Làm sao? Hối hận lúc trước như vậy dễ dàng quyết định đem vật này giao cho ta. Diệp Thiên Hồ cười nói. Nick Fury lắc đầu một cái. Chỉ là lo lắng mà thôi. Ta kỳ thực càng hy vọng nó có thể vĩnh viễn chờ ở kho bảo hiểm bên trong. Mà không phải là bị sử dụng. Đáng tiếc, hắn nắm giữ quyền đã thuộc về ta. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Đúng rồi, liên quan với cái kia Hydra truyền thuyết. Chỉ ta hiểu rõ đến tình báo mà nói, này cũng không phải một cái hoang đường cố sự, tảng đá kia là một cái cửa teleport, đi về khác một cái tinh cầu. Hydra tin phụng cái kia cái gọi là thần, liền bị vây ở nơi đó, vì lẽ đó ngươi thật sự quyết định chính mình đi giết cái kia Hydra. Thang máy ở tầng dưới chót dừng lại, hai người đi ra thang máy thời điểm Nick Fury hỏi. Ngươi sẽ không cho rằng nó là chân chính thần đi. Chỉ có điều là một cái quái vật thôi. ta nghĩ nó sẽ là một cái không sai đối tượng nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ cười nói, hy vọng ngươi không nên bị vật kia giải quyết. Nick Fury nói rằng, đứng ở một tấm đóng kín trước cửa lớn, sử dụng vân tay cùng tròng đen đo lường mở ra chỗ ngồi này ở mặt đất dưới dự trữ khố. Mang theo Diệp Thiên Hồ đi đến một người trong đó góc. Thứ ngươi muốn liền ở ngay đây, bãi ở trước mặt bọn họ, là một cái bị gửi ở pha lê lọ chứa bên trong màu đen đá tảng. Ngoại trừ màu sắc ở ngoài, xem bao nhiêu chỗ bất đồng. Nick Fury nói rằng, SHIELD được khối đá này đã có rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn không có nghiên cứu ra nên làm gì sử dụng. Vậy cũng chỉ có thể nói là các ngươi, vấn đề của chính mình. Diệp Thiên Hồ đem màu đen đá tảng bỏ vào hệ thống không gian. Đối với Nick Fury nói rằng, đừng cái kia phó khổ đại thù thâm dáng vẻ, vật này vốn là ngươi nên cho ta, trái lại là ngươi vẫn khất nợ ta thù lao. Huống chi, ta đến thời điểm trợ giúp các ngươi giải quyết vật kia, cũng là đang giúp SHIELD một chuyện. Khối này đá tảng cửa teleport, vừa bắt đầu chính là bọn họ giao dịch mục tiêu. Kết quả Nick Fury kẻ này nhưng các loại lý do từ chối. Muốn làm rõ Diệp Thiên Hồ muốn khối đá này đến cùng muốn làm gì. Nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến tận đối với Hydra thanh lý sau khi bắt đầu, mới biết một chút liên quan với khối đá này bí mật. Chỉ là, trên lý thuyết mà nói, khối đá này phải làm là thuộc về Diệp Thiên Hồ. Vào lần này Diệp Thiên Hồ chủ động tìm đến cửa sau khi Nick Fury cuối cùng vẫn là quyết định đem vật này giao cho Diệp Thiên Hồ. Đương nhiên, vẫn còn có chút điều kiện. Vật này ta qua một thời gian ngắn sử dụng nữa. Dựa theo ước định, cái kia cái gọi là thần quy ta, cái hành tinh này tùy ý ngươi đi mở mang, đi nơi nào làm quốc vương đều không có vấn đề. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Nick Fury coi như là thật sự xem đen khối đá này, cũng không có cách nào sử dụng. Khối đá này rất lâu trước liền trong tay SHIELD, thế nhưng bọn họ quên một điểm. Dùng tới mở khối đá này truyền tống công năng thiết bị, vẫn như cũ bị để lại ở tòa này cổ xưa bên trong pháo đài. Mà những người thiết bị đã sớm bị Diệp Thiên Hồ dọn sạch thuận tiện nghiên cứu phóng. Không có cái này ngoại bộ kích phát điều kiện, Nick Fury muốn mở ra đá tảng truyền tống công năng, vậy thì là có thể so nhân phẩm. Đối với cửa teleport phía sau lưng cái hành tinh này, hắn là không có hứng thú gì. Hắn muốn chỉ là Hydra, cái kia người Kree chế tạo ra cái thứ nhất dị nhân, cũng là hết thảy dị nhân vương. Hydra lại như là một con ký sinh trùng tập hợp thể như thế. Vinh có cảm hóa cái khác dị nhân năng lực, bị hắn cảm hóa sau dị nhân sẽ tuyệt đối phục tùng cho hắn mệnh lệnh. Hắn bị chế tạo ban đầu giả thiết, chính là một người dị nhân người lãnh đạo. Đáng tiếc, cái tên này vận khí không hề tốt đẹp gì, bị trục xuất đến khác một cái tinh cầu. Kết quả đem cái hành tinh này dân bản địa gieo vạ sạch sẽ sau khi cũng chỉ có thể ở nơi đó kéo dài. Hơi tàn. Nếu không là tín đồ của hắn, cũng chính là phát triển đến hiện tại Hydra tổ chức thường thường cho hắn đưa điểm người sống qua. Khứ, Hydra sớm đã bị chết đói. Đối phó tên kia, Diệp Thiên Hồ là không có cái gì áp lực, nhiều nhất cũng chính là tìm lên có hơi phiền toái mà thôi. Có thấy vậy, hắn cũng không chuẩn bị lập tức liền đi cái hành tinh này. Chuyện này cũng không vội vã. Chờ hắn từ cái kia địa ngục hắc ám thế giới tuyến đầu sau khi trở về lại từ từ đi. Hơn nữa ở cửa teleport sau lưng cái hành tinh này, Diệp Thiên Hồ còn chuẩn bị đi gặp một người đây. Một cái rất người thú vị, là người tốt, nhưng cùng lúc cũng là một cái tái rồi SHIELD đặc công trong kịch bản phim vai nam chính. Chỉ nhất phỉ tư người châu bò. Như thế truyền kỳ nhân vật, không đi gặp gỡ vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay?